Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 671, không biết từ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nhếch miệng cười, bế lấy U Quỳnh theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng nam xuống trên giường ngọc chiêu leng keng. Âm thanh ba mảnh vỏ sò rơi vãi xuống đất vang lên trong phòng, thân thể tuyệt mỹ ấy lại xuất hiện. Hải U Quỳnh vô thức che chắn những nơi mẫn cảm, đuôi cá biến mất. Một đôi chân thon dài xuất hiện, thê tử. Chỉ cần là của nàng ta đều thích, không cần phải cố thay đổi mình biết không? Lạc Nam hôn nhẹ lên trán U Quỳnh thủ thì, hiển nhiên là nàng sợ hắn chê đuôi cá của mình, nên mới biến thành chân chiều chuông hắn. Nghe Lạc Nam nói vậy, U Quỳnh một lần nữa chuyển thành đuôi cá. Trong lòng cảm động, ánh mắt hắn tỏa sáng, ôn nhu cúi đầu, ngậm lấy một nhũ hoa nơi bầu sửa căn tròn kia. U, M, Hải U Quỳnh ườn người, rên rỉ nỉ non một tiếng. Lạc Nam một tay mơn trớn bầu ngực to tròn còn lại, tay kia đã tìm xuống đóa hoa thịt hồng hào nằm dưới vòng eo thon thả của nàng, ôn nhu vuốt ve. Được hắn chăm sóc những nơi mẫn cảm, nàng oan mình dữ dội trong làn nước, đôi môi hé mở gấp gáp nói. Vào đi, ta động tình rồi. Hải Ức Quỳnh không có sự thẹn thùng của nhân loại, chỉ có sự bạo dạn và bản năng của nhân ngư tộc. Nàng thả người bơi trong nước, rời khỏi giường ngọc trai. Lạc Nam y phục nổ tung, để lộ thân thể trần truồng, vươn người bơi theo nàng. U Quỳnh chủ động vòng tay ôm hắn, đuôi cá uyển chuyển lắc lư trong biển. Nhìn thấy dương vật cứng ngắc kia, nàng thả người cúi đầu, hé môi ngậm lấy. Chủ động dùng cái lưỡi trơn tuột của mình liếm láp, tất cả đều là bản năng của nhân ngư tộc các nàng, không cần hướng dẫn, không cần dạy dỗ. Lạc Nam thả mình trong biển, cảm ghi ắc thê tử mở lòng chiều chuộng mình. Quả thật sảng khoái đến cực điểm. Bảo bối, dùng ngực nàng. Hải Quỳnh yêu kiều cắn nhẹ vào thân côn thịt một cái, ngoan ngoãn nâng lên bộ ngực, kẹp lấy thứ cứng ngắc kia. Lạc Nam thoải mái hít sau mốt hoi, qua mềm mại và can chan, dương vát han như lọt vào khe danh tuê nhát trần gian. Cảm giác này chỉ từng mộc tử âm mang lại. Hồi lâu sau, khi dương căn Lạc Nam sắp bùng nổ, cũng là lúc nàng tách ra. Chủ động vểnh lên đuôi cá, hắn bơi đến ôm chặt vòng eo nàng, côn thịt nhắm ngay nụ hoa kia, nhẹ nhàng tiến vào. Áp của nước biển khiến hai người ôm chặt lấy nhau, U Quỳnh nhắm mắt, chuẩn bị tiếp nhận nam nhân tiến vào. U, M, hừ, khi thứ cứng cáp kia tiến sâu vào tử cung người phụ nữ, cũng là lúc hai âm thanh thỏa mãn vang lên. Thê tử, nàng tuyệt vời quá, ta yêu nàng, Lạc Nam cảm nhận sự chật nít nồng nhiệt kia. Khàn khàn mở miệng. Hải Ức Quỳnh tựa đầu lên vai nam nhân, vòng eo và đuôi cá uyển chuyển lắc lư, hỗ trợ hắn đâm ra rút vào. Trong lòng biển, nam tử nhân loại liên tục nhấp vào âm đạo mỹ nhân ngư, hai con người làm tình trong làn nước. Mỗi cú nhấp của hắn đều tạo ra từng cơn sóng lăn tăn, cùng âm thanh rên rỉ nỉ non của nữ nhân, tiêu hồn đến cực hạn. Lạc Nam thỏa mãn vô cùng, cảm giác gúc mắc trong lòng của nàng rốt cuộc tiêu tán. Càng ra sức cầy cấy trong âm đạo lầy lội của thê tử. Lạch bạch, không biết từ bao giờ, Hải U Quỳnh chuyển đổi đuôi cá thành chân người, xoay mông lại để hắn từ phía sau thúc mạnh vào. Hai người một lần nữa trở về giường mọc trai, Lạc Nam ra sức thúc mạnh. Chết thiếp, thiếp sắp ra rồi, thiếp muốn sinh con cho chàng, mở rộng nhân ngư tộc. Hải U Quỳnh rên rỉ kịch liệt, gương mặt ửng hồng thở hổn hển nỉ non. Lạc Nam thỏ tay nắm một bên vú thê tử nắn bóp, ra sức chạy nước rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hừ, ta ra cùng nàng, vâng, ra cùng thiếp đi chàng. Bắn vào bên trong thiếp, Hải Úc Quỳnh sướng đến phát điên, âm tinh từ nơi tận cùng bắn mạnh mà ra. Lạc Nam cảm nhận được âm đạo nàng triệt để siết chặt, gồng mình nhấp thêm vài chục cái, gồng mình bắn mạnh. Ây ây ây, nóng quá chàng ơi. Thiếp sướng quá, hô hô, U Quỳnh sướng muốn mất đi, thứ dung dịch nóng hổi kia đã vào tận cùng tử cung nàng. Hai người ôm nhau thở dốc, Hải U Quỳnh phát hiện mình thích đôi chân này, bởi vì như vậy nàng có thể dùng cả chân để ôm chặt lấy nam nhân. Trước cửa căn phòng, một nữ tử tuyệt mỹ nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, mái tóc xanh thẳm như đại dương bao la, nhìn sang Hải Linh Lung đang đứng bên cạnh chớp chớp mắt đẹp ngây ngô mở miệng. Linh Lung muội muội, bọn họ đang chơi trò gì? Nhìn qua có vẻ rất vui. Cách Chương